những động vật biến dị sinh sôi nảy nở càng khỏi nói. Lực lượng phòng thủ suy yếu thì lực lượng tấn công cũng sẽ giảm sút. Thiên nhiên thật ra rất công bằng. Xuân Thành bị hạ gục là vì bị chia cắt. Nội bộ lục đục sẽ dẫn đến việc căn cứ đang lớn mạnh bị phân chia thành nhiều khu vực nhỏ. Các khu vực tấn công lẫn nhau, anh đánh tôi đánh anh. Không ai quan tâm đến zombie bên ngoài nên Xuân Thành mới bị tiêu diệt toàn bộ. Còn nói về những đứa trẻ mồ côi này, đưa đến thôn Bát Phương sống cũng được. Nhưng Tô Tô sao có thể đưa toàn bộ trẻ mồ côi đến thôn Bát Phương? Cô cảm thấy tốt hơn hết là Phương Hữu Mạo nên cố gắng thống nhất Xuân Thành, siết chặt quy củ, tạo môi trường sinh sống tốt đẹp cho trẻ mồ côi. Thì Xuân Thành sẽ đứng vững được. Thế nhưng Phương Thúc Ế nghe chuyện này cũng không thể gật bừa. Dù anh thông minh hơn Tô Tô nhưng không phải người trùng sinh, không nhìn thấy trước tương lai. Chuyện còn chưa xảy ra, đương nhiên anh ta không đoán được hướng đi của sự việc. Dù Tô Tô có nói cho anh ta biết rằng các nhóm tự phát là mối nguy hại lớn, Phương Thúc Ế cũng không để bụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, nhảy ô. Phương Thúc Ế không để bụng vấn đề cô nói. Thái độ mọi người cũng chẳng nghiêm túc đối với tai họa ngầm cô nêu ra. Kể cả chuyện cô nói Bạch Hằng, không cho Bạch Hằng lái máy bay. Chả phải hôm qua anh ta vẫn về báo tin cho Phương Hữu Mạo đấy thôi. Nếu mọi người đã không coi trọng dự đoán của cô thì cô không nói nữa. Dù sao chuyện Xuân Thành bị hủy diệt cũng là chuyện sau mặt thế 5-6 năm. Bây giờ mặt thế còn chưa được 2 năm nói ra cũng không có tác dụng gì lớn. Trò chuyện thêm dăm câu với Phương Thúc Ế, Tô Tô và Mai Thắng Nam đứng dậy đưa anh ta sang cô nhi viện cách vách tặng sữa bột. Phía sau, Tiểu Ái mới học được cách bám tường đi chập chững từng bước như cua thấy mẹ đang chuẩn bị ra ngoài liền vội vàng đứng thẳng, lảo đảo chạy về phía Tô Tô, ngã oạch trên mặt đất. Mắt thấy chán bé sắp đập vào viên đá, Diệp Dục ở đằng sau khom lưng, nhanh tay lẹ mắt đỡ được Tiểu Ái. Nhưng Tiểu Ái vẫn bị dọa sợ khóc ré lên, nhòi người vươn tay về phía Tô Tô đang sắp ra khỏi cửa, trong miệng kêu từng chữ rõ ràng, mẹ, mẹ, ôm. Tô Tô bất đắc dĩ dừng chân lại, xoay người quay trở về, ôm Tiểu Ái từ trong tay Diệp Dục vào ngực. Cô thấy Tiểu Ái có vẻ rất tủi thân, nước mắt giàn giụa nên thở dài, dỗ dành, mẹ có đi đâu đâu, không phải mẹ đi chơi. Mẹ ra ngoài chơi nhất định sẽ mang theo Tiểu Ái. Mẹ với dì đi xem nhà bên cạnh thôi. Ôm, ôm, Tiểu Ái, ôm, ôm. Tiểu Ái mặc kệ có phải Tô Tô đi xem hàng xóm hay không. Bé nhìn thấy mẹ đi ra ngoài, chắc chắn là đi chơi. Mẹ đi chơi thì nhất định phải cho Tiểu Ái đi cùng. Được rồi, đi thôi, tất cả đều đi. Con nặng lắm bảo cha ôm đi. Chịu thôi. Sinh được cô con gái thích đi rong Tô Tô cũng thật bất đắc dĩ. Cô giao Tiểu Ái cho Diệp Dục, liếc anh rồi tỏ ra oán trách. Anh xem đi, con gái anh chỉ có đi chơi là nhanh thôi. Thế do ai dạy? Diệp Dục cũng liếc lại Tô Tô, một tay ôm Tiểu Ái một tay khoác vai Tô Tô. Mặt nhìn rất hả hê cười nói, con bé thích ra ngoài chơi không phải là do đi theo em gần mực thì đen sao? Bây giờ hối hận chưa? Ha ha ha! Con gái anh vốn là một bé cưng dịu dàng ít nói ngoan ngoãn, mới mấy tháng đã bị Tô Tô ôm ra ngoài nhìn thế giới xung quanh. Trước đây Tô Tô hao tốn bao nhiêu tinh lực để cho con bé ra ngoài nhìn thế giới. Từ giờ trở đi bận tâm không ít rồi, hiệu quả của việc giáo dục có vẻ không tốt lắm, mong là càng ngày càng tốt hơn. Về sau, anh và Tô Tô muộn phiền rồi. Tô Tô đi bên cạnh Diệp Dục thở dài, vừa hạnh phúc vừa lo âu. Lại nhìn Tiểu Ái trong ngực Diệp Dục. Tiểu Ái chỉ cần ra khỏi cửa, cả người như ăn thuốc kích thích, hoàn toàn khác với lúc ở trong phòng. Tô Tô nhìn Tiểu Ái mở to mắt nhìn loạn khắp nơi, còn hưng phấn khô chân múa tay liền vỗ nhẹ vào mông Tiểu Ái, nói với Diệp Dục, có gì không tốt? Phương pháp giáo dục của tôi chắc chắn không sai, dù sao vẫn hơn là sợ hãi rụt rè, không dám ra ngoài gặp người khác. Đúng, em giáo dục đúng. Diệp Dục cũng cười. Tuy bọn họ cho rằng Tiểu Ái hứng thú quá mức với chuyện ra ngoài chơi nhưng Diệp Dục và Tô Tô thật ra cũng không cảm thấy có gì không tốt cả. chí ít là bây giờ tiểu ái tương đối thích ứng với cái mặt thế này. Con bé còn nhỏ tuổi mà thấy bom nổ, đạn bay, đạn hơi cay, các loại máu thịt nội tạng, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi. Ngược lại bé còn giống như nhìn nhiều thành quen. Hai người vừa nói vừa cười mang theo tiểu ái, Phương Thúc Ế và Mai Thắng Nam ra cửa lớn tứ hợp viện. Ngoài cửa có một chiếc xe tải đỗ lại. Hai người thuộc hạ của Xuân Lai đang mở cửa xe tải ra, mang sữa bột từ trên xe xuống, từng thùng một. Tất cả sữa đều sản xuất trước mặt thế một năm, rất nhiều thùng còn chưa mở niêm phong, hình như là tìm được trong một kho hàng. Bên cạnh tứ hợp viện Tô Tô ở chính là cô nhi viện. Lúc này ở cửa cô nhi viện tụ tập rất nhiều trẻ con, tuy sữa bột truyền xuống không có phần của chúng nhưng mặt chúng vui như ăn Tết. Ai cũng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. Tất cả trở về phòng học đi học ngay, đừng tụ tập ở chỗ này nữa. Một lời nói dịu dàng mềm mại vang lên. Tô Tô đứng bên cạnh xe tải quay đầu nhìn lại thì thấy Thạch Hâm trong cô nhi viện đang cầm một quyển sách cũ, nhẹ nhàng xua bọn trẻ đang tụ tập ở cửa.